Tiên ma đồng tu, chương 736, ông trời chú định, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, đại sự cùng việc nhỏ, Vân Khất U phần rất rõ ràng. Tuy nhiên thật bất ngờ nhận được Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư. Thế nhưng rất nhanh liền phân biệt ra được nào là hữu dụng tin tức, nào là vô dụng tin tức. Ví dụ như Thánh Điện phía Tây khả năng tồn tại ma giáo phục binh. Cái này vô cùng hữu dụng, cũng gấp vô cùng muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Diệp Tiểu Xuyên nói mình nếu như đã chết, nhớ rõ cho cái thiêu thêm điểm tiền giấy cùng với giấy chát mỹ nữ. Cái này hoàn toàn là có thể trực tiếp loại bỏ rơi rác rưởi tin tức. Vân Khất U chú ý tới một điểm nữa. Diệp Tiểu Xuyên nói cảm giác của hắn thật không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này làm cho Vân Khất U có chút bất an. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác luôn luôn rất chuẩn. Hắn nếu như cảm giác thật không tốt, đã nói lên 8 phần phía Tây thật sự có ma giáo phục binh. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U lập tức theo cồn cát thượng bay vút xuống dưới. Đem trong tay giấy vàng đưa cho đại sư tỷ Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược chỉ nhìn liếc liền cọ thoáng một phát đứng lên. Nàng căn bản sẽ không nhìn đằng sau này vài câu nói nhảm. Chỉ thấy phía trước ma giáo phục binh tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nói, Diệp Tiểu Xuyên truyền đến. Vân Khất U gật đầu. Nói, có lẽ không sai được. Sáng hôm nay hắn và Bách Lý Diên theo Phiêu Miễu Các cùng già Diệp tự người cùng một chỗ theo phía Tây lượn quanh đi. Hiện tại vị trí có lẽ không sai biệt lắm chính là tại Ma Giáo Thánh Điện phía Tây. Xem ra hắn là phát hiện cái gì không đúng địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược nói, tin tức này quá trọng yếu. Bất luận thiệt giả, đều phải lập tức truyền lại cho sư phụ, để cho bọn họ làm tốt ứng đối. Giấy vàng bị mấy cái nữ tử lần lượt truyền lại nhìn một lần. Mỗi người sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Phán Nhi nói, Tiểu Xuyên như thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy có loại. Trước kia hắn nếu như gặp được loại khả năng này tồn tại không biết nguy hiểm. Tuyệt đối sẽ lòng bàn chân bôi mỡ. Không làm chút nào dừng lại chạy xa 3.000 dặm. Như thế nào lúc này đây cũng dám chủ động xuất kích. Đỗ Thuần tiếp lời nói. Hắn là thân bất do kỷ. Nếu như Dương Linh Nhi cùng giới không sư huynh muốn làm như vậy. Người cảm thấy hắn có lựa chọn ư? Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược nói, hiện tại trước mặc kệ những thứ này, ta lập tức đem tin tức này truyền cho sư phụ. Vân Khất U nói, sư tỷ, ta cảm giác Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm. Ta đi phía Tây tìm bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Liễu Địch nói, không được. Quá nguy hiểm, muốn đi mọi người chúng ta cùng đi. Cố Phán Nhi cũng so sánh lo lắng Diệp Tiểu Xuyên an nguy. Nói, đối, mọi người cùng nhau đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Nói, chúng ta 5 người cùng một chỗ đi phía Tây xen kẽ. Mục tiêu quá lớn, ta một người cũng được. Ta sẽ độn thuật. Người của ma giáo không phát hiện được ta. Việc này quyết định như vậy đi. Bất đồng mọi người phản ứng. Chúng nữ tử liền chứng kiến Vân Khất U thân thể tựa hồ lập tức thu nhỏ lại vô số lần. Vèo một tiếng liền chui tiến vào cát vàng trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu thức ấy thổ độn thuật. Cộng thêm xúc địa thành thốn thuật. Thì triển ra có thể một chút cũng không thể so với Sơn Hạ Trực Thúc chênh lệch. Thậm chí có chút vượt qua. Cố Phán Nhi dậm chân một cái. Nói, thổ độn thuật, đây không phải đã sớm thất truyền ư? Vân sư muội như thế nào hiểu được? Copy nội dung từ truyện 88. Quy Tư Thành, nhà đá trong đại điện. Vân Hạc đạo nhân, Mộc Trầm Hiền bọn người tại. Bỗng nhiên, ngồi ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần Tĩnh Thủy Sư Thái mở mắt. Sau đó một chỉ con hạc giấy liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là Ninh Hương Nhược truyền lại đến tin tức. Chính xác có thể so sánh một vị tân thủ thật tốt hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tĩnh Thủy Sư Thái nhẹ nhàng mở ra con hạc giấy. Nhìn mấy lần phía trên văn tự về sau. Không có bất kỳ biểu lộ. Liền đem con hạc giấy thu vào trong tay áo. Sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mộc Trầm Hiền phát hiện cái tiểu động tác này. Nói, Tĩnh Thủy sư muội, thế nhưng có tin tức gì không ư? Copy nội dung từ truyện 88. Tĩnh Thủy sư thái thản nhiên nói, không có gì, là tiểu đồ truyền đến. Các nàng đã tiếp cận thánh điện phương viên trăm dặm trong phạm vi. Cũng không có phát hiện ma giáo đệ tử tung tích. Hết thảy cũng rất bình tĩnh. Mộc Trầm Hiền lúc này mới hơi hơi yên lòng. Huyền Thiên Tông chủ lực đều tại phổ thông áp trận. Cái này Nam Lộ Thảo Ma Liên Quân. Hầu như không có Huyền Thiên Tông thế lực. Những cái kia trong môn phái nhỏ cũng nhiều này đây Thương Vân Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói Nam Lộ chính đạo đệ tử. Đều là Thương Vân Môn một hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thật sự rất sợ Thương Vân Môn bọn người kia cùng mình tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, nếu là có cái gì tin tức trọng yếu không nói cho chính mình. Vậy cũng thì xong rồi. Thấy Tĩnh Thủy sư thái vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Tựa hồ không có nhận được cái gì trọng yếu tin tức bộ dạng. Mộc Trầm Hiền cũng liền không có quá lâu đuổi theo hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám đại lão thương nghị đã đến đêm khuya. Sau đó liên tiếp tiêu sái đi ra ngoài. Ra nhà đá về sau, Vân Hạc đạo nhân liền đi hướng Tĩnh Thủy sư thái. Tĩnh Thủy sư thái đem trong tay áo tờ giấy đưa cho Vân Hạc đạo nhân. Vân Hạc đạo nhân xem bỏ đi, sắc mặt bỗng nhiên biến thành có chút cổ quái. Trưởng lực một hóa, trương hoàng sắc tờ giấy liền bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Ai cũng sẽ không biết trên đó viết chính là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Có ý tứ, Diệp Tiểu Xuyên thật là chúng ta Thương Vân Môn một thành viên phúc tướng. Phái hắn đi đưa tiễn Phiêu Miễu các cùng già Diệp tự đệ tử. Đều có thể phát giác thánh điện phía tây không đúng. Tĩnh Thủy sư muội, việc này không muốn sinh trưởng. Ta sẽ lén thông chi cùng chúng ta giao hảo môn phái. Để cho bọn họ thời khắc lưu ý phía tây hướng đi. Về phần Huyền Thiên Tông, ta xem hay là đừng cho bọn hắn biết rõ chuyện này cho thỏa đáng. Tĩnh Thủy sư thái cũng không nói gì, xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên trong đời nhận được con hạc giấy. Tại hắn cho phép cất cánh tánh mạng của mình trong con thứ nhất con hạc giấy về sau. Ước chừng chưa tới một canh giờ, một chỉ con hạc giấy liền bay đến trước mặt của hắn. Bởi vì là lần thứ nhất có nhân thông qua con hạc giấy truyền thư phương thức liên hệ hắn. Nhượng hắn rất nhanh hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Đem vẫn còn ở dãy rùa con hạc giấy trực tiếp xé mở. Thủ pháp rất là tàn bạo. May mắn con hạc giấy không có cách nào khác gào thét. Nếu không khẳng định đau đớn mà rên lên kêu thảm thiết. Diệp Tiểu Xuyên mở ra con hạc giấy. Phía trên liền bốn chữ. Ta đi tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiểu chữ xinh đẹp mượt mà. Trên giấy còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt. Vừa nhìn chính là xuất từ một vị nữ tử chi thủ. Diệp Tiểu Xuyên lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Gãi gãi đầu. Lẩm bẩm. Cái này không có. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa rồi thế nhưng đem mười mấy cái chữ rậm rạp chằng chịt viết tại con hạc giấy thượng. Thậm chí ngay cả phía sau của mình sự tình cũng nói rõ ràng. Muốn rất nhiều tiền giấy. Mỹ nữ, như thế nào cái này hồi âm liền bốn chữ, liền cái ký tên đều không có. Nghiên cứu cả buổi, cảm thấy phía trên này chữ nhìn rất quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại, nha, đây không phải Vân Khất U chữ ư, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ vốn đại thánh cho phép cất cánh cái con kia con hạc giấy đông nhảy lên tây nhảy lên. Cuối cùng nhảy lên đã đến Vân Khất U trước mặt. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cùng Vân Khất U tựa hồ thật sự có một loại lực lượng thần bí tại dẫn dắt bọn hắn. Trong vòng ngàn dặm có mấy ngàn cái thương vân môn đệ tử. Hết lần này tới lần khác con hạc giấy bay đến Vân Khất U trước mặt. Đây tuyệt đối gần kề trùng hợp. Nhất định là tối tăm bên trong ông trời chú định. Copy nội dung từ truyện 88. Tam sinh thất thế oán lữ. 9.900 năm luân hồi. Chẳng lẽ ta cùng Vân Khất U thật sự sẽ đi thượng một bước này? Chẳng lẽ chúng ta thật sự hội lẫn nhau yêu nhau? Nàng như vậy cao ngạo người có thể vừa ý ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Cảm thấy Vân Khất U hội yêu mến chính mình khả năng. So heo mẹ hội lên cây khả năng còn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải hắn không đủ tự tin. Mà là hắn là tự nhiên biết chi rõ ràng. Tuy nhiên cả ngày tự mình mê say. Cho là mình là đệ nhất thiên hạ cái xuất công tử. Thế nhưng chính hắn không phải không thừa nhận. Kỳ thật chính mình cũng không phải rất anh tuấn. Tối thiểu bên người cách đó không xa chính là cái kia lục công tử một trong thiền công tử giới không? Nhìn xem liền so với chính mình cao lớn uy mãnh. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.